Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, Tensei gần bí mật. Cướp lấy Tensei gần quyền khống chế. Thế nào cướp lấy? Chuông thanh âm có chút kỳ quái hỏi. Mặt trăng trên Tensei gần là do các đời Ututuki nhất tộc nhà Hyuga, phân ra Byakugan dung hợp mà thành. Hiện tại Ututuki nhất tộc tộc nhân chỉ cần dùng nhãn lực chỉ dẫn liền có thể khống chế Tensei gần. Trước chúng ta quá đề phòng sơ suất, mới có thể nhượng phân ra người có cơ hội để lợi dụng được. Khống chế Tensei gần, Ututuki Hoa Dương giải thích đến. Nói cách khác, bất kể là các ngươi nhà Hyuga, vẫn là phân ra, chỉ cần có Byakugan đều có thể khống chế Tensei gần. Yamanaka Vie bắt Ututuki Hoa Dương trong lời nói điểm chính. Ừ, đúng là như vậy. Kia Hyuga nhất tộc đây. Hyuga nhất tộc cũng có được Byakugan. Có phải hay không Hyuga nhất tộc cũng có thể khống chế Tensei gần? Yamanaka Vie hỏi tới. Ututuki Hoa Dương sau khi suy nghĩ một chút nói đến. Hyuga hẳn không có thể. Bọn họ đối với. Đúng. Byakugan ứng dụng quá nông cạn, mà còn không có ta môn Ututuki nhất tộc chakra, khống chế không Tensei gần, Ututuki nhất tộc chakra, Hoa Dương tiểu thư mạo muội hỏi một câu, các ngươi chakra có phải hay không có âm dương trúc tính? Ừ, đây cũng không phải là bí mật gì, chúng ta nhất tộc bởi vì huyết mạch cùng đề luyện chakra phương pháp, chakra thuộc tính phần lớn đều là âm dương. Kia huyết mạch đây, so với các người Hyuga nhất tộc huyết mạch có phải hay không càng tiếp cận Ututuki Kaguya? Cái này, chấm ngoặc kép, Yamanaka Vie vấn đề nhượng Ututuki Hoa Dương có chút chần chờ. Do dự một chút sau Ututuki Hoa Dương gật đầu một cái nói đến. Ban đầu Hagoromo tổ tiên lưu tại trái đất huyết mạch quả thật so với chúng ta muốn tinh thuần. Nghe được cái này Yamanaka Vie đại khái minh bạch vì cái gì mặt trăng trên Ututuki nhất tộc chỉ. Cần cướp lấy Hyuga nhất tộc Byakugan liền có thể mở ra Tensei gần. Âm dương độn ra trên Hyuga nhất tộc tiếp cận Ututuki Kaguya huyết mạch tinh thuần nhà Hyuga. Byakugan có thể mở ra Tensei gần cũng chẳng có gì lạ. Mà mặt trăng trên vô số Byakugan vì cái gì có thể tiến hóa thành Tensei gần. Yamanaka Vie suy đoán là bởi vì là vô số Ututuki nhất tộc tộc nhân Byakugan huyết mạch chất đống. Lại hấp thu số lớn âm dương độn chakra. Cái này mới xuất hiện như vậy một cái to lớn Tensei gần. Cái này Tensei gần nhãn lực có thể duy trì mặt trăng trên hết thảy vận chuyển. Cho số lớn khôi lỗi cung cấp động năng. Bởi vì này Yamanaka Vie suy đoán cái này Tensei gần nhãn lực nếu so với dùng Hyuga nhất tộc nhà. Hyuga Byakugan tiến hóa thành Tensei gần mạnh hơn nhiều. Hoa Dương tiểu thư, người biết rõ cái này Tensei gần vị trí sao? Nghe cho kỹ lâu Namikaze Minato hỏi. Ututuki Hoa Dương chỉ xa xa lâu đài hình kiến trúc nói đến. Là ở chỗ đó. Namikaze Minato thuận theo Ututuki Hoa Dương chỉ địa phương nhìn, nhướng mày một cái, Shisui cùng chuông thanh âm thần sắc cũng có chút ngưng trọng. Bọn họ làm tại địa phương khoảng cách Central City bảo còn rất dài khoảng cách. Một đường trên rậm rạp chẳng chỉ tất cả đều là khôi lỗi. Còn có Ututuki nhất tộc Byakugan căn bản không cơ hội đi vào. Yamanaka Vie cũng chú ý tới những thứ này nghiêm túc nói đến. Ta trước đọc đến một cái Ututuki phân gia tộc nhân trí nhớ. Các ngươi ở nơi này chờ ta. Minato-ka, phi lôi thần phi tiêu ta sẽ trước phong ấn. Chờ ta lẻn vào đi vào sau đó. Ta sẽ biết khai phong ấn. Ngươi cảm ứng được phi lôi thần phi tiêu sau đó. Trực tiếp mang bọn hắn thuấn di tới liền có thể. Namikaze Minato nghe vậy gật đầu một cái. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Vie, chính ngươi cẩn thận. Ừ, yên tâm đi. Minato-ka, chuông thanh âm, Shisui, các ngươi đều chuẩn bị xuống đi. Vào thành bảo liền phải đối mặt Ututuki nhất tộc tộc nhân cùng mạnh nhất bộ phận kia khôi lỗi. Lão sư ngươi yên tâm. Ta đã sớm không kịp đợi. Shisui hưng phấn nói đến. Được, vậy ta đi. Nói xong Yamanaka Via dùng biến thân thuật biến thành trước Ututuki phân gia tộc người bộ dáng. Nghênh ngang hướng lấy chính giữa pháo đài đi tới. Có phần gia tộc người trí nhớ. Một đường trên đụng phải những người khác Yamanaka Via cũng có thể ung dung ứng đối. Đi tới lâu đài lối vào. Yamanaka Via bị người cản dưới. Xây một, ngươi tại sao trở về? Ngươi không phải phụ trách trông coi ngoại giới thông nói sao? Đúng như vậy, hôm qua ngày có khôi lỗi phát hiện người ngoài vào giấu xâm. Trước tộc trưởng đại nhân nói qua, một khi có dị động gì tới ngay báo cáo. Ta đây mới vội vàng trở về báo cáo. Yamanaka Via lấy ra đã sớm trải qua chuẩn bị xong giải thích. Người ngoài xâm nhập là Ututuki Hagoromo hậu nhân. Vẫn là Ututuki Hoa Dương trở lại. Bảo vệ liền vội vàng hỏi tới. Cái này ta cũng không biết rõ. Không dám xác định rốt cuộc là người nào. Trước để cho ta đi vào gặp tộc trưởng đại nhân đi. Được, ngươi đi nhanh bẩm báo đi. Bảo vệ tránh người ra nhượng Yamanaka Via đi vào. Vừa tiến vào bên trong lâu đài. Yamanaka Via thả ra tinh thần lực. Cảm giác lấy bên trong lâu đài hết thảy. Lâu đài thượng tầng Ututuki phân gia tộc cũng không có nhiều người. Tại lâu đài tầng dưới chót Yamanaka Via lại cảm giác được có mấy trăm người gợn sóng. Yamanaka Via nhướng mày một cái. Nhìn chung quanh một chút xác nhận không người phát hiện sau đó. Yamanaka Via hướng lấy lâu đài tầng dưới chót chạy đi. Một đường trên Yamanaka Via cẩn thận từng ly từng tí tránh Ututuki nhất tộc phân gia tộc nhân. Đến lâu đài tầng dưới chót. Ở chỗ này Yamanaka Via nhìn thấy bị phân gia nhốt Ututuki nhà Hyuga thành viên. Yamanaka Via nhướng mày một cái. Hắn phát hiện nhà Hyuga tộc người thần sắc cứng ngắc. Từng cái giống như binh lính một dạng đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Xây một, ngươi tại sao trở về? Trông chừng Ututuki nhà Hyuga phân gia tộc nhân nhìn thấy Yamanaka Via sau cười hỏi. Là như vậy, chấm ngoặc kép, Yamanaka Via đem trước đối phó bảo vệ cửa giải thích nói cho những thứ này người nghe. Xây một, chuyện lớn như vậy, ngươi nên trực tiếp đi báo cáo tộc trưởng đại nhân a. Đến chỗ của ta làm gì? Ta là muốn thử một chút có thể hay không từ nhà Hyuga bên kia hỏi ra một ít có quan Ututuki Hoa. Dương sự tình, xây một, người khác, đừng, lãng phí thời gian. Nhà Hyuga những người này quá mức ngoan cố. Chúng ta hỏi cái này sao lâu đều không hỏi ra sự kiện kia. Người đi hỏi Ututuki Hoa Dương tin tức khẳng định cũng là uổng phí công phu. Nhìn thủ tông ra, phân gia tộc nhân nói đến. Tốt lắm đi, vậy ta trực tiếp đi gặp tộc trưởng đại nhân. Nói xong Yamanaka Via xoay người rời đi. Sau khi rời đi, Yamanaka Via đi tới chính giữa pháo đài không người địa phương. Mở ra phi lôi thần phi tiêu phong ấn. Chỉ chốc lát, Namikaze Minato mang lấy Shisui đoàn người thuấn di đến Yamanaka Via bên người. Nói nhảm ta liền không nói nhiều. Tình huống ta đã đại khái biết. Ututuki nhà Hyuga tộc nhân liền ở phía dưới. Chỉ là không biết rõ trong cái gì thuật. Không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Còn như phân gia tộc nhân. Bọn họ phần lớn ở phía trên. Tensei gần vị trí tạm thời không có phát hiện. Hoa Dương tiểu thư. Người biết không? Ututuki Hoa Dương gật đầu một cái. Tộc nhân ta hẳn bị Tensei gần nhãn lực giới hạn hành động. Phải đến Tensei gần quyền khống chế mới có thể giải trừ. Tensei gần vị trí hẳn là tại lâu đài phía dưới cùng. Nhưng là bên ngoài có phong ấn muốn đi vào nói. Phải từ phân gia tộc trưởng nơi đó bắt được giải trừ phong ấn thuật thức. Yamanaka Via nghe vậy, cười cười nói đến. Xem ra cùng phân gia mâu thuẫn là không thể tránh được. Chuẩn bị làm một trận lớn đi. 1650-6589. HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.